Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Krillin tu luyện tràng. Linh cho Quy Tiên Nhân làm một bữa cơm. Thần là từng lâm ra quán cơm ít quán chủ. Vẫn là sẽ như vậy mấy món ăn. Quy Tiên Nhân ăn không ngừng khen ngợi. Lon đi, hắn đang vì ăn cơm phát sầu đâu. Coi là lần này lại có thể cơm tới lên tiếng. Ai ngờ Linh sau khi ăn xong, bát đũa cũng không tắm liền chạy, khiến cho hắn thất vọng. Linh trở lại Thượng Huyền Nguyệt Đảo, về nhà trước nhìn một chút, thấy cũng không có dị trạng, liền về tới luyện công căn cứ. Tại Quy Tiến Sĩ chế tác mới áp lực phụ trọng trang bị thời điểm, Linh tinh tế trở về chỗ gần một năm thực chiến, làm kinh nghiệm lên tổng kết. Kinh nghiệm tích lũy đến từ hai cái phương diện, một là thực chiến, nhất định phải tiến hành quyền đến thịt, chân ướt chân ráo chân thực chiến đấu, mới có thể nghiệm chứng chính mình sở học, phát hiện thiếu sót của mình. Chỉ bằng vào một mình huấn luyện, hữu hảo sáo lộ tỉ thí, là không thể nào lớn bao nhiêu tiến bộ. Hai là đối thực chiến bên trong biểu hiện của chính mình tiến hành tổng kết. Đối với khuyết điểm, có thì đổi chi, không thì thêm miễn. Đối với ưu thế, muốn tiếp tục tăng cường, tranh thủ mạnh lên tăng cường, cuối cùng biến thành tuyệt chiêu của chính mình. Sẽ chỉ sáo lộ không dám thực chiến là giả kỹ năng. Sẽ chỉ thực chiến sẽ không tổng kết là ngốc kỹ năng. Không phải nói đánh hơn nhiều liền sẽ có tiến bộ. Thực chiến sau tổng kết, liền là Quy Tiên Nhân cùng Linh nói qua động não. Linh tổng kết xong, lại bắt đầu tại từng cái trong phòng huấn luyện. Hiện tại hắn đã có khả năng tại 5 lần trọng lực dưới. Nhẹ nhàng như thường tiến hành đủ loại động tác. Đoạn thời gian trước đối 8 hạt đậu tiên khí tức đồng thời cuộn sống điều chỉnh. Mặc dù một mực không thành công, nhưng phải cũng không phải không có thu hoạch. Linh bây giờ đang ở dưới nước trong phòng huấn luyện, đối mặt tăng cường sau bạch tuộc người máy. Tại con mắt hoàn toàn không có thể thấy mọi vật đen kịt trong nước. Bằng vào đối khí tức độ mẫn cảm, cảm ứng dòng nước biến động là có thể bắt được người máy vận động quỹ tích. Cho nên mặc dù bạch tuộc người máy là sắt thép chi thân, trên người không còn khí, Linh vẫn có thể cùng nó tiến hành chiến đấu, mà không còn là bị đánh. Linh đang luyện công căn cứ luyện một tuần lễ sau, cảm giác được chính mình các phương diện đều tinh tiến không ít, khiến cho Quy Tiến Sĩ quét xuống, ngạc nhiên phát hiện sức chiến đấu vậy mà tăng có 20 điểm, chỉnh thể đến 320. Này cho hắn một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Nghĩ đến đây là cùng Thên Xin Hăng đại chiến sau lấy được chiến quả, quyết định lại đi tìm đối thủ tới thực chiến. Thên Xin Hăng là trong thời gian ngắn không thể lại đi tìm. Ngày đó Linh tại kết thúc thực chiến về sau, đánh lấy hữu hảo hiệp thương, chung nhau nghiên cứu thảo luận, xúc tiến hai bên chung nhau tiến bộ cơ hiệu, kém chút đem Thên Xin Hăng nội tình đều cho rút sạch sẽ. Liền hắn mới nhất nghiên cứu chỉ có thể biến thành hai thân bốn thân quyền tình huống. Linh đều biết đến 7-8 phần. Mà Linh nơi này chiêu số, Thên Xin Hăng trên cơ bản đều tại cùng Son Goku thời điểm được chứng kiến. Cho nên hắn trên cơ bản là kiếm bộn không lỗ. Đi trước tìm Krillin hòa thuận vui vẻ bình. Sau đó lại nghĩ biện pháp chạy đến trời trên thần điện đi tìm Goku. Linh hạ quyết tâm về sau, ra luyện công căn cứ, trong nước tiềm hành mấy chục cây số địa phương mới nổi lên mặt nước. Cẩn thận phân biệt phương hướng, hướng Krillin tu luyện vị trí bay đi. Sở dĩ dưới đáy nước tiềm hành xa như vậy sau mới ra ngoài, là lo lắng còn có giống Pilap tổ ba người một dạng, người có dụng tâm khác tới luyện công căn cứ làm phá hư. Mặc dù Quy Tiến Sĩ ở căn cứ chung quanh lắp đặt vũ khí phòng ngự, cũng là vì lý do an toàn, Linh vẫn là nghe theo Quy Tiến Sĩ kiến nghị, về sau ra vào luyện công căn cứ, cũng sẽ không tiếp tục tại gần Thượng Huyền Nguyệt Đảo trong vùng biển. So sánh với Thên Xin Hăng huấn luyện điều kiện, Krillin chỗ hoàn cảnh huấn luyện liền muốn khá hơn một chút. Krillin lựa chọn một cái mỏ đá làm tu luyện trang. Trên một điểm này, hắn đầy đủ kế thừa Quy Tiên Nhân dạy bảo, lợi dụng tu luyện tới kiếm tiền. Tại tăng lên chính mình đồng thời, lại không chậm trễ kiếm tiền. Một công đôi việc, Ngày nay sáng sớm, Krillin kết thúc buổi sáng huấn luyện sau trở lại mỏ đá. Tại Krillin chỗ ở ngoài cửa, công trường tiểu đầu mục đã sớm coi là tốt thời gian đang đợi. Cái phòng này là công trường chuyên môn làm Krillin dựng, độc lập một phòng nhỏ, cùng mặt khác công nhân phân biệt ra. Công trường tiểu đầu mục nhiệt tình nói, Krillin quân, người hồi trở lại đến rồi. Krillin gật gật đầu, vào trong nhà tắm rửa. Hiện tại hắn mỗi sáng sớm huấn luyện, chủ yếu là tại phụ trọng dưới tình huống chạy, nhảy vọt cùng leo núi. Huấn luyện xong một thân bụi đất cùng mồ hôi, phải đi tắm tắm rửa. Krillin từng có tại thiếu lâm tự bị sư huynh đệ khi dễ trải qua. Cũng không giống như Son Goku. Đối với xã hội từng cái phương diện hoàn toàn không biết gì cả tân thủ. Đi ra một mình huấn luyện về sau, hắn trong lúc vô tình phát hiện nơi này, lộ một tay nhỏ về sau, lập tức đạt được mỏ đá người phụ trách nhiệt tình khoản đãi. Tại trên bàn cơm, hai bên tiến hành hữu hảo hiệp thương, cuối cùng đã đạt thành một cái hợp tác chung nhận thức. Krillin phụ trách bạo phá, công trường cho Krillin giao thù lao cùng cung cấp ăn ngủ. Về sau tại hắn đánh chạy một đám cướp bóc nhóm người cùng không biết nơi đó xuất hiện khủng long về. Sau, Krillin tại công trường địa vị đường thẳng lên cao. Sợ ông chủ đều muốn tôn quý. Dù sao ông chủ không cứu được qua các công nhân mệnh. Krillin tắm rửa xong sau khi ra ngoài. Nhà hàng trên mặt bàn đã bày đầy thức ăn nóng hổi. Thấy công trường tiểu đầu mục còn đứng ở một bên chờ. Krillin khoát tay một cái nói. Lâm Vĩ Quân, đã sớm đã nói với ngươi. Không cần khách khí như thế. Đến, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Hôm nay cần ta làm như thế. Cùng Linh chỉ kém một chữ tiểu đầu mục từ chối một thoáng. Không khách khí nữa. Ngồi tại Krillin đối diện cùng một chỗ dùng cơm. Sau khi cơm nước xong, Lâm Vĩ lưu lại một tờ bản vẽ liền rời đi. Nói đúng ra là bồi sau khi ăn xong. Bởi vì tràn đầy cả bàn ăn, Krillin một người liền ăn chín thành. Krillin thấy rõ ràng trên bản vẽ nội dung về sau. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Cưỡi chờ đợi ở cửa xe. Đi tới nơi trú quân 10 cây số bên ngoài một chỗ đất trống. Khoảng trống đối diện một tuần lễ trước tuôn ra đá vụn đã bị thanh lý hết sạch. Krillin ngẩng đầu nhìn đằng trước mấy trăm mét cao vách núi treo leo. Đem trước đó cái kia tờ bản vẽ lên nội dung lại cẩn thận hồi trở lại ôn một lần. Đối lái xe nói. Các ngươi trở về đi. Nói đi đẩy cửa xe ra. Thì triển ra múa khoảng trống thuật hướng về phía vách núi bay đi. Krillin cũng lĩnh ngộ cũng học xong múa khoảng trống thuật. Đem trên vách đá mấy cái vị trí tinh tế kiểm tra một lần về sau. Krillin nhẹ gật đầu. Trên bản vẽ cho số liệu không có vấn đề. Trước đó có một lần cho bản vẽ. Phía trên tiêu xuất mấy cái bạo phá điểm. Trong đó có một cái điểm hoàn toàn không có gì chứng dùng. Sẽ chỉ làm người không công tiêu hao khí lực. Từ khi lần kia về sau, Krillin cho dù lấy được bản vẽ, cũng phải chính mình lại tự mình thực địa xem một lần. Krillin trên không trung thối lui đến cách vách núi có 20 mét khoảng cách. Chính xác khống chế ra tay cường độ. Tả hữu khai cung phát ra số ký sóng xung kích về sau. Nguyên một vách đá tại trong tiếng ầm ầm trượt xuống. Kích thích một mảng lớn cho bụi. Chờ cho bụi tán đi về sau. Krillin tiến lên xem. Đem quá lớn tảng đá đánh nát. Một thoáng bận rộn đến giữa trưa. Mới bất quá hoàn thành một nửa. Trở về ăn cơm chưa xong. Ngủ sau một tiếng. Krillin trở lại buổi sáng chỗ làm việc. Còn chưa bắt đầu làm việc. Liền nghe được có cái thanh âm hô. Uy. Bên kia tiểu chọc đầu. Đầu ngươi sáng quá. Hoảng đến con mắt của ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.